Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1737, tu luyện vô cực Phật kinh, mà càng thêm để đạo lăng chấn động chính là, bởi vì thông linh thụ dĩ nhiên cũng có thể hấp thu Phật quang. Điều này làm cho đạo lăng rất là khiếp sợ. Này thông linh thụ quả thực là không gì không làm được. Hơn nữa thông linh thụ hấp thu xong Phật quang sau, nó trưởng thành tốc độ đều tăng nhanh rất nhiều. Điều này nói rõ này Phật quang rất không bình thường. Bất quá thông linh thụ phun ra từng tia từng sợi màu vàng thần tinh, lại là ẩn chứa từng trận Phật môn kinh ý. Loại này năng lượng khó có thể hấp thu vào thể. Thế nhưng bồ đề thụ có thể nhanh chóng thu nạp. Bồ đề thụ toàn thân tỏa ra Phật quang, màu bích lục thần thụ hào quang đoạt người, như là một cây tiên thụ đang phát sáng, mà lên mặt kết ra một viên hạt bồ đề óng ánh long lanh. Ở Phật quang tẩm bổ dưới từ từ cường thịnh đứng dậy. Đạo lăng quan sát một hồi, đè xuống nội tâm hưng phấn, hắn liền mở ra vô cực Phật kinh quyển thứ nhất. Này vô cực Phật kinh giảng giải đều là nguyên thần đại đạo. Lấy đạo lăng hiện tại nguyên thần tu hành muốn nắm giữ đứng dậy cũng không khó. Tiểu tử, diễn biến một cái, phân thân ngồi xếp bằng ở bồ đề thụ bên dưới tìm hiểu vô cực Phật kinh. Như vậy tu luyện đứng dậy sẽ tăng nhanh như gió, tức nhưỡng nói một câu. Nó cũng rất là hưng phấn. Cái này viễn cổ Phật giới tất nhiên không đơn giản, rất khả năng cùng đại đế có quan hệ. Tiên thiên động thiên bên trong xuất hiện một cái hóa thân, dung hợp đạo lăng tinh khí thần, ngồi xếp bằng ở bồ đề thụ bên dưới, ngồi ở dưới gốc cây bồ đề tu luyện. Đạo lăng cảm giác cả người tinh thần khí sảng, tâm tình thấu triệt, dường như muốn tụ hà phi thăng bình thường. Hạt bồ đề truyền ra từng trận phản âm, phía trên khắc lại một tôn cổ sư Phật Đà tựa hồ muốn hiển hóa ra ngoài, tỏa ra một trận Phật môn áo nghĩa, càng là ẩn chứa các loại vô cực Phật kinh tinh nghệ. Điểm ấy đạo lăng không có ngoài ý muốn, bồ đề thụ bản thân liền là A-di-đà Phật đại đế dựng dục ra đế dược, ẩn chứa đại đế đạo quả. Mà vô cực Phật kinh chính là A-di-đà Phật đại đế mở sáng tạo ra. Tuy rằng bước đầu nghiền ngẫm đọc kinh Phật có chút tối nghĩa khó hiểu, nhưng là ở bồ đề thụ dưới tác dụng, đạo lăng nghiền ngẫm đọc cực kỳ nhanh. Các loại tinh nghệ đều bị nắm giữ toàn bộ. Màu vàng nguyên thần ngồi xếp bằng ở hạt bồ đề phía trên, dáng vẻ trang nghiêm, miệng tụng vô cực Phật kinh. Toàn thể tựa hồ bị độ một tầng Phật quang, phóng xạ dưới từng trận Phật quang. Vù, đạo lăng mi tâm mông lung ra từng trận Phật quang, một tầng lại một tầng kinh Phật hiển hóa ra ngoài, khắc lại ở trong hư không. Thật giống như là một môn hư không kinh Phật đang phát sáng, tự tự ông ánh chói mắt. Cái gì? Câu mạc một cái lảo đảo kém chút bại liệt trên đất. Hắn đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, sao có thể có chuyện đó. Hắn vừa mới bắt đầu tu luyện, dĩ nhiên tu thành tầng thứ nhất. Cổ thái ánh mắt cổ quái nhìn một chút đạo lăng. Đạo lăng làm sao tu luyện nhanh như vậy? Lẽ nào hắn đối với chuyện của nơi này đều rõ ràng, có chuẩn bị mà đến? Ha ha, chủ nhân mau nhìn, huyết thú kinh hỉ như điên, móng vuốt điểm hướng về đạo lăng quát. Mau nhìn chủ nhân, người này dùng nửa canh giờ, dĩ nhiên liền tu thành vô cực Phật châu tầng thứ nhất. Hảo, ha ha ha, được. Côn Lê trong lúc nhất thời kinh hỉ không gì sánh được. Tốc độ này quá nhanh, vượt qua người thường gấp mấy trăm lần. Vị này khẳng định là tu luyện kinh Phật tuyệt thế kỳ tài a. Chủ nhân có chỗ không biết, người này chính là ta bắt lấy tới được. Hơn nữa hắn trước đây liền tu luyện quả Phật môn kinh văn, huyết thú kinh hỷ, không gì sánh được. Nhưng là ta không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tu luyện nhanh như vậy, trước đây liền tu luyện qua. Côn Lê nhìn nhiều mấy lần đạo lăng, hắn bình tĩnh xuống nói rằng, trước tiên nhìn kỹ hẳn nói đi, đây mới là quyển thứ nhất. Nhìn hắn lúc nào có thể tu thành ba vị trí đầu quyển, hy vọng người này biểu hiện không nên để cho chủ nhân thất vọng. Huyết thú âm thầm chờ mong, trong mắt của hắn quét hướng về phía trước Phật quang bắn ra bốn phía viễn cổ Phật miếu khu vực, mà bọn họ cũng không từng chú ý tới. Phật giới nội bộ phun trào khỏi Phật quang đang không ngừng mỏng manh. Nhưng là Phật giới nội bộ phun ra Phật quang cuồn cuộn không ngừng, rất khó nhìn ra đầu mối gì. Này câu mặc cười híp mắt đưa ra quyển thứ hai, nếu là đạo lăng có thể nhanh chóng tu thành ba vị trí đầu quyển, tất nhiên sẽ bị Côn Lê coi trọng. Câu mặc cũng không dám đắc tội hắn. Đạo lăng ở nghiền ngẫm đọc quyển thứ hai, đồng thời nói với Tức Nhưỡng: này Phật giới bên trong Phật quang rất nhiều, lấy thông linh thụ phụt lên lực lượng phun ra nuốt vào năng lượng cực đoan mênh mông. Nhưng là này bên ngoài phiêu tán Phật quang đều không có giảm bớt một tia, bồ đề thụ trưởng thành cực kỳ nhanh, đều cao lớn hơn không ít. Hạt bồ đề cũng càng ngày càng mạnh mẽ, tràn ngập phản âm càng ngày càng điếc tai. Cái này Phật giới mặc dù có thể bị hỗn độn bảo châu cảm giác được, sợ là cùng Phật quang tiết ra ngoài có chút quan hệ. Bản đại nã phỏng chừng trong này vô cùng có khả năng có một cái Phật hải bản nguyên. Chính là không biết Phật hải bản nguyên liền bao lớn, ngược lại trong thời gian ngắn là sẽ không chút xuống sạch sẽ. Đạo lăng tiếp tục tu luyện quyển thứ hai. Có bồ đề thụ phối hợp tu luyện đứng dậy quả thực là nhanh chóng, mà đạo lăng nguyên thần đều có chút thoát biến. Tu luyện vô cực Phật kinh đồng thời, nguyên thần cũng bị Phật quang không ngừng tẩm bổ bắt đầu cường thịnh đứng dậy. Này quyển thứ hai đạo lăng tiêu tốn gần như 2 ngày công pháp trực tiếp tu luyện được. Mi tâm của hắn đều phóng ra 2 tầng Phật môn hư không kinh văn, khắc lại ở trong hư không chuyển động. Không thể không nói vô cực Phật kinh môn công pháp này quả thực là kinh người. Tu luyện thành trước 2 tầng cũng đã có thể xem là một môn phòng ngự loại hình công pháp đến sử dụng, có thể ngăn cản một ít nguyên thần công kích. Đã vậy còn quá nhanh liền tu thành quyển thứ hai, Côn Lê rất là khiếp sợ. Đè cứ theo tốc độ này, hắn chẳng lẽ có thể ở trong vòng mấy tháng tu thành 5 vị trí đầu quyển? Huynh đệ thật là kỳ nhân, nhanh như vậy liền tu thành trước 2 quyển. Câu mặc đều cùng đạo lăng bắt đầu thấy sang bát quàng. Làm họ, hắn trực tiếp lấy ra 3 quyển vô cực Phật châu, cười làm lành nói, đây là vô cực Phật kinh 5 vị trí đầu quyển. Hiện tại mạnh nhất mấy người cũng là tu luyện đến một bước này. Huynh đài tu luyện nhanh như vậy, tất nhiên có thể siêu vượt bọn họ. Đạo lăng nhìn một chút câu mạc, liền đem kinh văn toàn bộ nhận lấy bắt đầu tìm hiểu. Mặt sau này 3 tầng tu luyện đứng dậy liền không phải dễ dàng như vậy. Thậm chí có chút pháp môn đã có rèn luyện nguyên thần một ít thủ đoạn. Này liền cần Phật quang phối hợp, mà thông linh thụ phun ra Phật quang tinh hoa nhiều vô cùng. Đạo lăng cảm giác tu thành 5 vị trí đầu tầng tiêu tốn thời gian sẽ không quá nhiều, bất quá cũng cần 1-2 tháng. Nguyên thần thôn hấp Phật quang không ngừng tăng cường, nguyên thần toàn thể đều rung động không ngừng, nội bộ thức tỉnh một trận mênh mông hồn khí. Phật giới cũng kinh văn trải rộng toàn thân, này thật giống là một tôn lưu ly bảo thân. Phật quang tràn ra, phạn âm từng trận, thần diệu vô biên. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua đi qua, từ đạo lăng đi tới nơi này đã sắp 10 ngày. thông linh thụ, cuồn cuộn không ngừng thổ nạp Phật quang tẩm bổ bồ đề thụ. Bồ đề thụ đều cao lớn lên một đoạn dài, cành lá xăm xuê, toàn thân xanh biếc, tiết ra một viên hạt bồ đề sáng lên lấp lóa. Nhưng là hiện tại viên này hạt bồ đề bạo phát thiên âm tầng tầng chồng chất, truyền ra sấm gió thanh âm. Thậm chí hạt bồ đề trên khắc lại cổ xưa Phật Đà hóa thành một mảnh hỗn độn. Nội bộ lại có một cái cổ sư Phật ảnh ngồi xếp bằng ở cổ kim tương lai, giảng giải vô thượng Phật Pháp. Người tí hon màu vàng hai con mắt mở to, cả người Phật ấn hiện ra, ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn, dường như muốn cùng Phật Đà hợp làm một thể, tạo hóa không nhỏ. Hạt bồ đề nhưng là ẩn chứa đại đế đạo quả, tức những cảm giác đạo lăng rơi vào một lần tỉnh ngộ. Bên trong, cơ duyên này ghê gớm ni, thời gian cực nhanh. Thời gian 2 tháng đi qua, trong này chết rồi một nhóm người. Đây là Côn Lê lửa giận. Đối với một ít nhân tộc thiên tài tu luyện kinh Phật tốc độ có chút bất mãn. Thậm chí đạo lăng 2 tháng này cũng không có lần thứ 2 ngộ ra quyển thứ 3. Để Côn Lê rất là kinh nộ. Xem ra là uổng công vui vẻ một hồi, lại đi mua một nhóm. Côn Lê đối với huyết thú quát lớn nói. Huyết thú một trận cười khổ. Lại đi mua, sợ có phải là tốt như vậy mua. Bọn họ đã mua sắp tới 5.000 người. Chủ nhân ngươi mau nhìn. Ngay ở huyết thú muốn đi ra ngoài thời điểm, sắc mặt của hắn mừng như điên, móng vuốt điểm hướng về đạo lăng, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm, đạo lăng toàn thân mây tía bốc hơi, khí chất an lành kỳ ảo, thật giống muốn tụ hà phi thăng bình thường. Hắn dáng vẻ trang nghiêm, cơ thể bên trong Phật quang ngập trời, giống như một tôn Phật môn cao tăng ngồi xếp bằng ở chỗ này. Trên đỉnh đầu hư không rung động, càng là có một cái đại vòng xoáy xuất hiện. Một tôn kim thân đại Phật vắt ngang trong hư không, mặc dù coi như có chút hư huyễn, bất quá Phật quang chiếu khắp, giống như viễn cổ niên đại ném bắn ra một tôn Phật chủ bóng mờ, quả thực là kinh người. Hết chương.